Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 52, liên quan đến sự hy sinh của Tống Chiêu Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc gọi này, Tống Chiêu Lâm thực sự không gọi lại. Nhưng tin tức mấy ngày nay lại bàn tán về việc nước A nổ súng biểu tình ở biên giới nước ta. Tôi nghĩ đến lời tướng Tống Nghị trước đó nói. Có lẽ Thiên Lý bắt đầu hơi lo lắng nghe tin đội cơ giáp sẽ được sử dụng. Tống Chiêu Lâm khi rời đi cũng không nói cho hắn biết nhiệm vụ của mình là gì. Hắn nói là nhiệm vụ nhỏ. Không biết hắn có cố ý làm ra mâu thuẫn nhỏ hơn không? Quy mô, mặc dù các đội cơ giáp hiếm khi được cử đi chiến đấu giữa các quốc gia nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Lời nói của tướng Tống Nghị khiến Thiên Lý cảm thấy bất an. Nhưng anh lại lo lắng. Tống Chiêu Lâm cùng lắm chỉ là bạn thân của anh thôi. Sao anh phải lo lắng như vậy? Thiên Lý cảm thấy có lẽ mình sẽ rảnh rỗi và suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện của mình. Bây giờ chuyến công tác của anh đã kết thúc. Dù muốn hay không anh cũng phải quay lại trạm kiểm tra để tiếp tục công việc. Sư phụ gần đây không nói gì với hắn. Có lẽ là vì Tống Chiêu Lâm chọc hắn tức giận. Yêu cầu hắn công khai mối quan hệ của mình, cũng không muốn quan tâm đến bản thân nữa. Có lẽ hắn thực sự quá nhàn rỗi. So với trước đây, tôi đã đi công tác một thời gian và gần đây tôi thực sự bận rộn. Anh ta tựa người vào ghế văn phòng, ngơ ngác nhìn tấm băng rôn treo trên tường, nhìn nó làm tôi nhớ đến Tống Chiêu Lâm. Thật sự rất khó chịu, càng nhìn cái này, càng nhìn. Khi viết tấm băng rôn này, Tống Chiêu Lâm không biết mình dùng loại sơn gì, có vẻ không đậm lắm. Sau khi tiếp xúc, màu đã nhạt dần từng chỗ, mặt trời trong nhiều ngày, tôi thực sự muốn cởi nó ra. Thiên Lý cảm thấy, xét đến những gì mình đã gây ra hiện tại thì không cần quan tâm đến cờ xí nữa. Dù có bao nhiêu cờ xí cũng không thể ngăn cản Hữu Hữu nói chuyện. Anh chợt đứng dậy. Cầm chiếc giá phơi quần áo bên cạnh giơ tay nhặt lá cờ trên móc. Nhặt lá cờ trên tường. Sau đó gấp lá cờ xấu xí thành hình vuông nhét vào hộp sắt. Ra khỏi tầm nhìn là tinh khiết. Thiên Lý quyết định tìm việc gì đó làm cho bản thân. Con người có xu hướng suy nghĩ lung tung khi rảnh rỗi. Khi bận rộn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì thì tin xấu đột nhiên truyền đến từ tiền tuyến. Nghe nói do âm mưu của nước A nên một số chiến sĩ của đội cơ giáp đã biến mất trong hẻm núi. Hai nước đột nhiên trở nên căng thẳng. Một nước đào tạo ra chiến binh cơ giáp tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Nước A lần này đã loại bỏ một đội của mình. Trung Quốc tự nhiên sẽ không bỏ cuộc. Hai nước bắt đầu để đấu tranh với tình hình hiện tại. Tổ chức tham vấn khẩn cấp. Chuyện này đã được báo chí nhắc đến suốt ngày. Và dường như trọng tâm là quan hệ ngoại giao giữa nước A và Trung Quốc. Là hai cường quốc có ảnh hưởng nhất hành tinh Nhật Diệu. Mối quan hệ giữa hai người đã trở nên căng thẳng. Nhất định sẽ trở nên căng thẳng. Sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tình hình quốc tế. Toàn bộ hành tinh sẽ có xu hướng hỗn loạn. Tuy nhiên, có rất ít báo cáo về việc các chiến binh cơ khí mất tích. Không biết vì lý do gì mà chính quyền vẫn chưa công bố thông tin cá nhân của những chiến sĩ đó. Chẳng lẽ họ còn chưa tìm ra thông tin nào còn thiếu? Điều này khó có khả năng xảy ra. Việc quản lý trong quân đội rất nghiêm ngặt. Ai cũng có hồ sơ. Đối chiếu với danh sách không thể biết được sao. Và chỉ cần bạn biết đó là ai thì bạn cũng sẽ biết thông tin của người đó. Sở dĩ bọn họ không công bố, Thiên Lý chỉ có thể nghĩ tới một cái, chính là trong số người mất tích có những nhân vật quan trọng. Một khi tin tức bị lộ ra, tinh thần quân đội sẽ bị lung lay, cho nên không thể tiết lộ, ví dụ như tổng tư lệnh hay gì đó tương tự. Khi Thiên Lý mới nghe tin, anh có chút bối rối. Anh biết mình là một người lính, một ngày nào đó anh sẽ ra chiến trường, một ngày nào đó anh sẽ phải chết vì đất nước. Tuy nhiên, anh chỉ biết, cho đến khi hắn biết, ngày nay người ta đối mặt, Thiên Lý không biết nên đối mặt với tâm trạng gì. Bây giờ không cách nào xác nhận được Tống Chiêu Lâm có chuyện gì xảy ra hay không. Mà cho dù có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Những người lính sẽ đều phải đối mặt với ngày hôm nay. Và người lo lắng nhất phải là gia đình anh chứ không phải chính anh. Người có một mối quan hệ tế nhị, anh cảm thấy bây giờ chỉ có thể bình tĩnh coi Tống Chiêu Lâm như một đám quân nhân. Nhưng lòng anh cứ từng chút một thắt lại không thể kiềm chế. Lại đến giờ tan sở, quay lại cuộc sống hai điểm một dòng từ cuộc sống đầy rẫy những tình huống trước đây cũng có chút nhàm chán. Đôi khi Thiên Lý còn thầm mong rằng sẽ có thêm một vài trường hợp nữa xảy ra trong cuộc đời. Thành phố tỉnh lẻ, để anh ấy không như thế này, đúng là một suy nghĩ tội lỗi. Trước đây anh rõ ràng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu không có chuyện gì xảy ra. Hotrowen.com, Thiên Lý mặt không biểu tình nhìn ánh đèn đổi màu ngoài kính xe. Lạnh đến gần như cứng đờ. Nếu không phải gần đây tin tức thay đổi đột ngột, Thiên Lý cũng sẽ không nhận ra rằng mặc dù môi trường mình đang ở rất lạnh lùng, rất yên bình, thực ra là vì có người đang trấn giữ đất nước này nên mới có thể có những suy nghĩ tội lỗi nhàm chán như vậy. Từng bước làm việc và sinh sống, còn rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung. Két, một tiếng phanh gấp đột nhiên vang lên, xe của Thiên Lý đột nhiên dừng lại bên đường. Thân hình lắc lư theo quán tính nhưng anh vẫn bị dây an toàn giữ chặt trên ghế. Thờ ơ nhìn hai ngọn đèn khổng lồ trước mặt, với đèn pha trên xe, bạn gần như có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Xe của anh ta không hề chạy sai hướng, chỉ là anh ta đi đến một con đường tương đối vắng vẻ và chiếc xe đang chạy tới đang chạy nhanh hơn nên suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn. Người ngồi xe bên kia mở cửa bước xuống. Thiên Lý chỉ ngồi trong xe không nhúc nhích, dù sao người kia muốn gây sự thì sớm muộn gì cũng phải xuống xe. Nên anh ấy chỉ đợi ở đây thôi. Nhưng không ngờ, người xuống xe đối diện lại là người quen. Tuy người đàn ông này không mặc thường phục và thay áo khoác trắng sang trang phục thường ngày nhưng vẻ ngoài của anh ta lại khiến người ta khó quên. Thiên Lý anh đã nhận ra anh ta. Người bên kia bước tới trước xe Thiên Lý, gõ vào kính gần ghế lái. Này anh bạn, anh lái xe thế nào? Thiên Lý vô cảm lăn xuống kính xe, ngước mắt lên nhìn anh. Người khách tỏ ra ngạc nhiên. Thiên Lý, tại sao lại là anh? Vị khách là Bắc Cảnh Xuyên. Sau khi tên này cuối cùng cũng từ bỏ dây dưa với hắn, bọn họ tình cờ gặp nhau trên đường. Không thể không nói, duyên phận trên đời thật là tuyệt vời. Thiên Lý nhìn anh nói, xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung. Anh có bị thương không? Bắc Cảnh Xuyên nhún vai. Như bạn thấy đấy, tôi được trời phú cho một vận may lớn. Xe bị hư à? Tôi có cần gọi cảnh sát không? Bắc Cảnh Xuyên bị anh ta chọc cười. Không cần thiết đâu, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên gọi xe cấp cứu. Thiên Lý khẽ cau mày, ngươi không phải bị thương sao? Tôi muốn gọi xe cấp cứu cho bạn. Nhìn bạn, trông bạn xanh xao quá, nhạt nhẽo. Thiên Lý nhắm mắt lại, định quay cửa sổ xe lại, nhưng Bắc Cảnh Xuyên đột nhiên đưa tay ấn xuống kính xe. Sao? Cứ thế mà lái xe đi. Nếu không, tôi xin lỗi, nhưng vì sự an toàn của bạn và những người khác trên con đường này, tôi không thể để bạn rời đi. Bắc Cảnh Xuyên đưa tay qua kính cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, hất cằm hướng ra ngoài nói với Thiên Lý. Xuống xe, Thiên Lý cau mày trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt rõ ràng đang mắng hắn điên. Ta tâm tình không tốt, người tốt nhất tránh xa ta ra. Chỉ vì tâm trạng không tốt nên em mới không thể rời xa anh phải không? Bắc Cảnh Xuyên nhướng mày. Ngươi không nhìn ra được sắc mặt của ngươi xấu xí đến mức nào. Cũng không cảm nhận được hành động vừa rồi của ngươi nguy hiểm đến mức nào. Nhưng ta với tư cách là người ngoài cuộc có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu hôm nay ngươi để ngươi đi, trên đường này có khả năng xảy ra tai nạn giao thông. Trong trường hợp này, bất kỳ công dân có trách nhiệm xã hội nào cũng có nghĩa vụ ngăn cản bạn. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, Thiên Lý vô thức nhìn xe của mình, lại nhìn xe Bắc Cảnh Xuyên. Cuối cùng thỏa hiệp anh thường nói những lời này với người khác. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội nghe được từ người khác. Tuy nhiên, bản thân anh cũng nhận ra vấn đề của mình. Vừa rồi quả thực anh đã làm một việc rất nguy hiểm. Lần này anh gặp may, không phải vì chủ xe là Bắc Cảnh Xuyên, mà là vì vừa rồi anh không tông vào nó. Nếu anh ta chỉ còn choáng váng thêm nữa thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Việc gây ảnh hưởng đến an toàn công cộng của toàn xã hội do cảm xúc của chính mình là kết quả mà Thiên Lý không muốn thấy trong mọi trường hợp. Anh nhẹ nhàng thở ra rồi lấy chìa khóa xe ra với vẻ mặt lạnh lùng. Bắc Cảnh Xuyên thấy Thiên Lý ngoan ngoãn xuống xe, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Nhịn không được hỏi, em đang gọi cho ai? Tìm tài xế. Bắc Cảnh Xuyên cười nói, tôi nghĩ anh cứ tìm một chiếc xe kéo rồi lên xe của tôi là được. Thiên Lý phớt lờ anh, tiếp tục gọi điện. Đúng lúc này, Bắc Cảnh Xuyên đưa tay giật lấy chiếc điện thoại di động trong tay Thiên Lý. Sau đó dùng chính điện thoại di động của mình gọi điện. Xin chào, công ty kéo xe, mời bạn đến quốc lộ 3 để kéo ô tô, gần cầu vượt biển. Vâng. Xe được kéo là BAXXXX. Xin chào, Thiên Lý tức giận duỗi tay. Trả điện thoại lại cho tôi. Bắc Cảnh Xuyên gọi điện xong, đặt lại điện thoại vào tay Thiên Lý rồi chỉ vào xe của anh. Lên xe đi, lát nữa sẽ có xe kéo tới giúp anh kéo đi. Thiên Lý thờ ơ nhìn anh. Chúng ta quen nhau à? Một lần xa lạ, hai lần quen biết. Anh cứ không chịu giao tiếp với tôi. Đương nhiên không thể làm quen với tôi. Tôi không muốn quen biết anh. Cũng không cần anh quản lý chuyện của tôi. Thiên Lý tối nay rất cáu kỉnh, hay nói cách khác, ngay từ đầu anh đã không phải là người dễ tính. Nhưng một số chuyện gần đây khiến anh không còn muốn kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Bắc Cảnh Xuyên bị Thiên Lý từ chối mấy lần, đương nhiên tâm tình cũng không khá hơn là bao. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Sắc mặt người đàn ông trước mặt tối như mặt nước. Trong hồ, điều này khiến anh ấy thực sự khó chịu. Biết cách bắt đầu cuộc trò chuyện. Tâm trạng của cậu tệ quá. Chẳng phải là do tin tức gần đây nói sao? Thiên Lý sửng sốt một chút. Thấy phản ứng của hắn, Bắc Cảnh Xuyên không khỏi bật cười. Có liên quan đến sự hy sinh của Tống Chiêu Lâm sao? Anh đang nói cái vớ vẩn gì vậy? Anh biết anh ấy đã chết dù không có thông tin chính thức nào được đưa ra. Hãy lấy lại đi. Thiên Lý nhìn mặt muốn đấm một phát tin tức chỉ nói mất tích. Và cũng chưa chắc là Tống Chiêu Lâm. Bắc Cảnh Xuyên nhún vai. Được rồi, nếu cậu không muốn biết sự thật thì hãy quên đi. Coi như tôi chưa nói cho cậu biết. Thiên Lý cau mày. Thật sao? Bắc Cảnh Xuyên đi vòng tới xe của mình, mở cửa tài xế, trực tiếp ngồi vào, sau đó mở cửa phụ, từ trong xe nhìn Thiên Lý, muốn biết à, lên xe đi. Thiên Lý im lặng nhìn anh, trên mặt Bắc Cảnh Xuyên hiện lên vẻ giễu cợt, tôi không sẵn lòng nói nhiều lời như vậy với một người qua đường không quen biết. Thời gian của tôi rất quý giá, cách chương.